Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 824, lực sát thương rất mạnh. Liên thanh tươi đẹp phát ra từ Thiệt Tình Duyệt cười. Liền như vậy không lộ dấu vết mà bại lộ ở mọi người trước mắt, theo liên thanh tươi cười liễm khởi. Mọi người đều không từ kia mà chấn động nhân tâm cười vui chung lấy lại tinh thần, thế cho nên hai. Giáo khu vào bàn, cảnh thiên giáo khu học sinh chuẩn bị tốt trợ uy lời nói đều nuốt ở hầu khang chung. Thật lâu không có nói ra tên kia nữ tử là người nào. Hảo Mỹ, chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ nữ nhân, phượng cuồng giáo khu bao lâu có như vậy xinh đẹp muội. Tử, ta như thế nào không biết. Quả khế cùng mấy ngày liền kiệt chờ tám gã vây xem học sinh muốn nhập tòa trước. Quả khế nhỏ giọng ở liên thanh bên tai nói thầm nói. Bảo bối nhi, ngươi lực sát thương thật sự rất mạnh, phải không? Liên thanh không cấm dơ lên một mặt thị huyết quỷ dị cười xấu xa tê tương đương trên khán đài một mảnh. Đào hút thanh, nhìn thẳng thái dương chói mắt đều không kịp liên thanh kia mặt cười, liên thanh nhìn đệ đệ đi theo. Quả khế an ổn nhập tòa sau, mới chậm rãi thu hồi rừng ở mấy ngày liền kiệt trên người tầm mắt. A, nữ hài kia là phượng cuồng giáo khu tuyển thủ dự thi. Linh võ thượng tam đoạn, thực lực còn không yếu a. Nàng nhìn qua cũng liền 13 đến 14 tuổi bộ dáng đi. Ta đi, 13 đến 14 tuổi liền linh võ thượng tam đoạn. Dọa nương a, liên thanh hiện trường nhân khí. Thẳng bức Diêu Hồng Trụ, mọi người kêu, Diêu học trưởng, tiếng hoan hô đều không bằng đối liên thanh tò mò thanh, ai? Liền ở nàng kia phía sau, 16-17 tuổi cái kia nhìn qua cũng không tồi. Thiên nột, ta nhìn không ra nữ hài kia tu vi. Bởi vì phượng cuồng giáo khu dự thi 10 tên học sinh đã đi vào lên đài thông đạo. Mọi người đều phân ra bọn họ là dự thi học sinh, liên linh nhi tu vi ở tôn võ trung nhị đoạn. Trên khán đài học sinh nhưng đều không bằng liên linh nhi âm lãnh tầm mắt từ liên. Thanh sau lưng hoa khai, mọi người rốt cuộc chú ý tới nàng phải không? Ha ha, ta nhớ rõ năm trước phượng cuồng giáo khu đứng hàng đệ tam. Bốn người, bọn họ là phượng cuồng giáo khu thực lực mạnh nhất học sinh. Như thế nào không thấy bọn họ? À, ngươi còn không biết sao? Phượng cuồng giáo khu hai người kia đều đã chết. Không phải đâu, không phải thực lực rất mạnh sao? Thực mau, Cát Chính Chân cùng Mục Tiết Toàn chết ở cảnh thiên giáo khu truyền khai, chết như thế nào biết? Không, ai biết a? Sẽ chết người đều là kẻ yếu. Ai chú ý kẻ yếu? Liên thanh giấu đi đáy mắt ám quang. Thật là không khéo, bọn họ trong miệng kẻ yếu, đều là bị liên thanh xử lý. Mọi người đều yên lặng một chút, đấu trường trung tâm. Hai vị hiệu trưởng còn có cảnh thiên đế quốc đệ nhất tướng lãnh. Uy nghiêm hơi thở toàn bộ khai hỏa, đấu trường thượng học sinh sôi nổi câm miệng. Chê cười, không cho phượng cuồng giáo khu hiệu trưởng mặt mũi. Bọn họ cũng đến cho chính mình giáo khu hiệu trưởng cùng cảnh thiên đế quốc tướng quân mặt dài a. Hai giáo khu tuyển thủ dự thi chậm rãi từ hai sườn bước lên đài, Diêu Hồng Trụ làm dự thi học sinh. Đại biểu, thả là 3 năm thực lực đệ nhất học sinh, đi ở cảnh thiên giáo khu đội ngũ trước nhất đoan. Cảnh thiên giáo khu học sinh hô lớn Tô Nhạc Dũng theo sát ở Diêu Hồng cán sau. Mà Liên Thanh hiểu biết mang Tu Nhã, thì tại cái thứ 3 vị trí, đến nỗi Liên Thanh. Không biết khi nào đã lưu đến phượng cuồng giáo khu đội ngũ cuối cùng, cảnh thiên giáo khu sở hữu. Tuyển thủ dự thi toàn thực chờ mong trông thấy ở đây học sinh hô to, xinh đẹp, nữ tử, đăng. Đăng tương đương, liên thanh vì điệu thấp. Cố ý ở đội ngũ cuối cùng vào bàn. Chính là muốn cho phía trước người đem ánh mắt hết thảy hấp dẫn đi, nhưng mà không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thành áp trục trọng xuất diễn. Là rất xinh đẹp. Bất quá linh võ thượng tam đoạn, xác định sẽ không bị chúng ta ngược tàn sao? Đối mặt cao quý từ trong ngoài tán, chậm rãi lên đài tiên nữ, cảnh thiên đế quốc giáo khu thực lực đệ thập nữ nhân mở miệng châm chọc đến. Hết chương.